Magician trong thế giới comic. Chương 424, Noe thời không ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cuối cùng cũng coi như biết tại sao hắn lão cảm thấy có chút quái dị. Cảm tình là nhân vì chính mình nhẫn mang vị trí ra chút sai lệch. Noe nhưng là một cái thuần túy đơn sinh cầu. Mặc dù nói hiện tại lại nói là đơn sinh cầu thì có chút xin lỗi Hermione. Nhưng vấn đề là bọn họ cũng mới bắt đầu mà thôi. Kết hôn cái gì quả thực còn có một cái sông danh khoảng cách. Căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy a, mặt tối sầm lại. Noe đem mình nhẫn từ trên tay hái xuống sau đó treo ở ngón trỏ trên. Nhất thời Noe cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn cái này mang ở trên ngón tay của chính mình nhẫn. Noe cũng bắt đầu suy nghĩ đồ chơi này phải gọi cái tên là gì. Vũ khí phải có cái tên mới được. Liền giống với tho cây búa cùng hắn lưỡi búa. Đều có một cái chuyên môn tên. Hơn nữa tên đồ chơi này có lúc còn khả năng ảnh hưởng đến vũ khí bản thân thuộc tính. Đương nhiên cái này cũng là số ít. Luôn không khả năng đem nổi danh hiếu tử chi kiếm Frostmourne thay cái tên gọi hòa cao hứng. Liền sẽ biến thành cha hiền chi kiếm sau đó còn phun lửa đúng không? Có thể vấn đề vũ khí của ta tên gì? T-1000, vẫn là vô hạn ma giới. Ngạch, thật giống cũng không nhất định là nhẫn a, Noe sờ sờ dưới. Là một người gọi là phế hắn cũng thật là bị chuyện như vậy cho làm khó dễ ở. Nghĩ tới nghĩ lui Noe quyết định thẳng thắn đi một cái đơn giản tên. Fresno thời không ngôi sao. Cái này vũ khí tuy rằng có rất nhiều đặc thù tính chất. Thế nhưng tối thứ then chốt chính là bên trong hai viên đá vô cực. Đá thời gian cùng đá sức mạnh hai viên đá vô cực tạo thành cái này vũ khí hạt nhân. Cũng là cái này tiệm vũ khí mới sức mạnh cội nguồn. Hơn nữa nó là Noe chuyên môn vũ khí. Vì lẽ đó tên gọi danh tự này hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nói tóm lại. Đồ chơi này cuối cùng không có gọi là Celeron cái gì. Đã rất tốt. Fresno thời không ngôi sao. Thò biểu hiện có chút quái lạ nhìn Noe. Ngạch, tên cũng không tệ lắm. Người cảm thấy thế nào? Loki, đừng hỏi ta. Bất kể là bão táp gì Destroyer vẫn là cái gì Fresno thời không ngôi sao. Đều cùng ta không hề có một chút quan hệ. Loki trợn mắt khinh bỉ. Căn bản là chẳng muốn trả lời vấn đề này. Nhìn ra người này hiện ở tâm tình không phải như vậy tốt. Có điều thò thật Noe đều không đúng như vậy lưu ý càng là Noe. Cái tên này chính cũng không có việc gì thưởng thức trên tay mình biến thành nhẫn thời không ngôi sao đây. Nói thật, nguyên bản Noe còn muốn để các người lùn làm cái gì hằng tinh hạt nhân loại hình ngoạn ý đến đảm nhiệm vũ khí chế tài. Thế nhưng hiện tại các người lùn lấy một cái so với Noe tưởng tượng càng thêm thích hợp bản thân ngoạn ý. Này không khỏi để Noe cảm giác càng thêm cao hứng. Vưu đồ chơi này tên cũng làm cho Noe không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Bởi vì đồ chơi này tên lại gọi là Mithril. Mithril đồ chơi này nói thật sự đã ở Noe kiếp trước trong tiểu thuyết nát đại lộ. Phảng phất mỗi một cái ma pháp sư trên người không mấy cái Mithril chế tạo trang bị. Liền không phải một cái hợp lệ ma pháp sư như thế. Nhưng trên thực tế Mithril vật này lần thứ nhất xuất hiện địa phương. Nhưng là ma giới tiền truyện tiểu thuyết A. Cái này cũng là tại sao Noe khi nghe đến đồ chơi này tên thời điểm. Ngay lập tức nghĩ đến vị kia đặt vững dị đoan ma pháp sư cơ sở lão già nát rượu nguyên nhân. Vì chuyện này Noe còn chuyên môn dò hỏi một hồi ngả thúc những này Mithril lai lịch. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là vị này người lùn oang tựa hồ cũng không quá nhớ tới những này Mithril đến cùng nơi nào đến. Bởi vì đồ chơi này thời gian quá mức cửu viễn. Ngả thúc cũng có chút không nhớ ra được. Ta đại khái nhớ tới việc này ta ra ra làm ra. Khi đó vũ trụ vẫn không có bị đặc thù sức mạnh cho ngăn cách lợi hại như vậy. Các người lùn còn có thể khắp nơi đi lữ hành đồng thời tìm tòi vật liệu. Có điều ta nghe ta ra ra nói. Hắn là ở một cái có khủng bố cự long. Đồng thời chiến loạn không ngừng hành tinh tìm tới. Có khủng bố cự long. Đồng thời chiến loạn không ngừng hành tinh. Noe sờ sờ dưới. cái con này khủng bố cự long sẽ không phải là cái gì Ankala gần chứ? Chiến loạn không ngừng, ngạch, thật giống Trung Châu thế giới mấy bản đều là từ đầu đánh tới đuôi. Bởi vì Morgoth tồn tại làm ra vừa ra tất nhiên hắc ám cùng quang minh đối lập. Nếu như đúng là như vậy lời nói, như vậy ngả thúc ra ra cũng quá thảm chứ. Ankala gần là ai? Ở đệ nhất kỷ nguyên trong lúc, Morgoth, bao cách lực ngươi đào tạo con thứ nhất cự long A, hắn là sở hữu cự long bên trong tối to lớn cùng có sức mạnh nhất long. Đồng thời là cái đầu tiên có cánh cự long. Đang tức giận cuộc chiến bên trong, Morgoth đối kháng Vila quân đội. Còn do Angband phái Ankala gần xuất chinh, liền Vila quân đội đều bị Ankala gần đánh bại. Truyền thuyết Ankala gần to lớn đủ để đem mặt trời che đậy. Hắn là trung thổ đại lục tối to lớn long, là mấy trăm lần Smaug. Như vậy đổi lại đây, hơn 150 mét trường Smaug mấy trăm lần. Cái kia không phải hơn vạn thước. Hơn nữa căn cứ Gandalf nói tới suy đoán, Ankala gần phun ra ngọn lửa so sánh hắn long nóng rực, thậm chí có thể hủy hoại ma giới. Ân, đương nhiên cũng không bao gồm chí tôn ma giới. Cũng thật là khủng bố đây. Đúng, ta ra ra trở về liền rất ít xảy ra đi tới. Là không dám đi ra ngoài chứ. Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Có điều lần này giờ cũng để Noe xác định một ít chuyện. Vậy thì là trước đây vũ trụ trong lúc đó là tương đối dễ dàng liên hệ. Này không khỏi để Noe nhớ tới trước hắn ở vẫn là Tesseract đá không gian bên trong tao ngộ. Cái kia từng cái màu bạc hoặc lớn hoặc nhỏ màn ánh sáng còn để Noe ký ức chưa phai đây. Nếu không, thừa dịp cơ hội lần này, đi xem, bỗng nhiên. Noe tâm lý xuất hiện một cái khó có thể ngăn chặn ý nghĩ. Hắn cảm giác mình lần này đi ra, tại sao không chạy đi những người màn ánh sáng nhìn đây? Hơn nữa ở Noe trong ký ức, tựa hồ có một cái màn ánh sáng khoảng cách hắn vị trí hiện tại liền rất gần a, đương nhiên cái này gần là cũng là đối lập. Không phải là dùng mét đến tính toán, mà là sử dụng năm ánh sáng. Có điều Asgard phi thuyền có nhảy qua không gian kỹ thuật. Điểm ấy khoảng cách thật sự không tính là cái gì. Huống hồ Noe chính mình cũng là một cái có thể không nhìn khoảng cách ra hỏa. Thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn có thể làm đến một bước này. Nếu như vậy, tại sao không nhìn đây? Mang theo như vậy tâm tình, Noe ba người ở ngả thúc mời mọc tham gia một cái cuồng hoan tiệc tối sau liền rời đi. Thực Noe hoàn toàn không muốn tham gia tương tự tiệc rượu. Thế nhưng làm sao chính mình vũ khí là người khác miễn phí cung cấp? Người kia nương tay Noe cũng chỉ có thể theo những người lùn này môn đồng thời khỏe mạnh cuồng hoan một phen. Như vậy cuồng hoan khả năng cũng là tho khá là yêu thích. Nhìn cái tên này bưng một ly có hắn eo thô to như vậy cái chén. Sau đó ôm lấy một cái cao hơn hắn hai lần người lùn một bên khiêu vũ vừa uống rượu. Noe cũng cảm giác được một trận đầu lớn. Loki cũng cùng Noe gần đủ rồi. Đại khái là đều là ma pháp sư hắn cũng phi thường không thích hoàn cảnh như vậy. Giả như là cái gì cung đình tiệc rượu. E sợ Loki gặp phi thường tình nguyện đi tham gia. Đồng thời còn có thể biểu hiện phong độ phiên phiên không thể soi mói đây. Tho cái tên này vẫn uống đến nửa đêm mới kết thúc. Người lùn cồn không phải là đùa giỡn. Càng là tho cái tên này ở không sử dụng chính mình sức mạnh đi chống lại thời điểm càng là say thành một cái ngốc cầu. May là bên cạnh hắn còn có Noe cùng Loki. Không phải vậy cái tên này chính là nằm ở bên lề đường cũng không ai để ý tới mặt hàng. Cái tên này, vẫn luôn là như vậy phải không? Nhìn nằm ở trên giường liên tục ngáy ngủ tho. Noe có chút buồn bực hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Loki thật sự cảm thấy tho cái tên này thực sự quá mất mặt. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cái tên này cơ bản chính là này tấm đức hạnh. Thật không làm rõ được xem cái kẻ ngu si như thế uống tới như vậy có cái gì tốt. Noe vẫy vẫy tay. Nói thật hắn cũng không biết. Có điều Noe cũng lười lưu ý những này chiến sĩ đến cùng là nghĩ như thế nào. Chiến sĩ tư duy cùng ma pháp sư tư duy có trời sinh chênh lệch. Lại như uống rượu này một khối. Ma pháp sư bình thường đều là lướt qua rồi dừng, sẽ không để cho chính mình uống say. Thậm chí thẳng thắn không uống. Thế nhưng chiến sĩ cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Đối mặt rượu ngon mê hoặc, bọn họ căn bản không có bất kỳ chống cự gì tính. Không uống đến chính mình cũng không nhớ ra được chính mình là ai thời điểm. Bọn họ bình thường là sẽ không dừng lại. Thật không hiểu nổi uống tới như vậy có cái gì tốt. Ngươi có sầu sao? Đúng rồi Loki, ngươi đối với giải ngân hà bên ngoài vũ trụ có ý kiến gì không sao? Ngược lại hiện tại không có chuyện gì. Noe lại bị ngả thúc trước cố sự hấp dẫn, đồng thời có một chút đặc thù ý nghĩ. Hắn dĩ nhiên muốn dò hỏi một chút Loki người ngoài hành tinh này nhìn. Nếu như thích hợp lời nói, Noe vẫn đúng là dự định đi mở mang kiến thức một chút những khác vũ trụ đây. Giải ngân hà bên ngoài vũ trụ. Loki méo sạch đầu. Ta không đi qua. Giải ngân hà trong vòng vũ trụ đều khổng lồ như vậy. Trừ bọn ngươi ra, hệ mặt trời còn có đếm không hết hắn tinh hệ. Ngươi làm sao sẽ đối với đồ chơi này cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ là nghe người lùn cố sự có chút ý kiến? Đúng, quả thật có chút ý nghĩ. Ta kiến nghị là, đừng nghĩ nhiều như thế. Dù cho ngươi có đá không gian, giải ngân hà khổng lồ như vậy, ngươi rồi hướng giải ngân hà có bao nhiêu hiểu rõ? Hơn nữa, giải ngân hà bên trong bởi vì hố đen bẻ cong sinh ra song song vũ trụ cùng không gian nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi đều từng trải qua. Giải ngân hà xác thực rất lớn. Điểm này hoàn toàn không sai. Không nói giải ngân hà, hệ mặt trời khổng lồ như vậy Noe đều chưa hề hoàn toàn xem xong. Có điều Noe tầm mắt cũng không có như vậy thấp. Liền tỷ như Saka này có thể hành tinh rõ ràng liền không phải giải ngân hà hành tinh. Lúc đó Thor cùng Loki hai người nhưng là không biết xuyên qua rồi bao nhiêu chiều không gian mới chạy đến chỗ đó. Còn có chính là Dormammu người này. Rất hiển nhiên hắn Dark Dimension cũng không tồn tại cùng giải ngân hà ở trong. Coi như là ở càng cao hơn chiều không gian giải ngân hà. E sợ cũng không có cách nào chứa chấp được người này. Noe sờ sờ cằm, hắn cảm giác mình tạm thời không nên hỏi nhiều như vậy ngoại giới vũ trụ sự tình tốt hơn. Bên trong vũ trụ nhiều như vậy chuyện hư hỏng không làm rõ ràng đây. Cho tới những người màn ánh sáng, Noe vẫn là mau chân đến xem. Ngược lại đi tới vô sự không phải sao? Đúng rồi, người nói, Thanos bọn họ là cái kia cái tinh hệ. Titanian, sao thổ thứ 6 viên vệ tinh. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Có điều ta ngược lại thật ra nghe nói nơi đó đã bị hủy diệt. Như vậy, người Kree hành tinh đây. Hayley, đó là bọn họ hành tinh mẹ. Chỗ đó cũng là tên gọi Ngân Hà Tam Đại Đế Quốc, một trong Kree Đế Quốc nơi khởi nguồn. Noe liền như vậy cùng Loki câu được câu không nói chuyện phiếm. Ở tho cái kia giường như giết lợn bình thường tiếng ngáy bên trong. Sắc trời cũng từ từ bắt đầu trở nên ánh sáng, cách chương.